Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp đại gia đình dòng thánh Camillo de Lelis. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tu sĩ nam nữ thuộc gia đình dòng thánh Camillo de Lelis phục vụ bệnh nhân, tiếp tục và canh tân đoàn sủng của thánh sáng lập. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 3 vừa qua dành cho 70 đại diện của dòng nam, hai dòng nữ và tu hội đời, cũng như đại diện huynh đoàn giáo dân, tất cả thuộc đại gia đình thánh Camillo. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Thiên Chúa đã ban cho thánh Camillo de Lelis và tất cả những người theo gương thánh nhân hồng ân làm cho tái sinh động và làm chứng về tình yêu thương xót của Chúa Kitô đối với các bệnh nhân. Giáo hội đã nhìn nhận hồng ân này như đoàn sủng đích thực của Chúa Thánh Linh. Anh chị em đang sống đoàn sủng ấy một cách gương mẫu, bằng cách biểu lộ trong cuộc sống theo hai con đường song song là trực tiếp giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt những người nghèo nhất trong các nhu cầu thể lý và tinh thần của họ, đồng thời dạy cho những người khác cách thức tốt nhất để phục vụ các bệnh nhân, mưu ích cho giáo hội và nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, các đoàn sủng là những ơn thánh đặc biệt được ban cho một số người để mưu ích cho tất cả mọi người. Các ơn ấy luôn có tính chất chuyển tiếp, đó là hướng về người khác. Đức Thánh Cha nói, qua dòng thời gian, anh chị em đã cố gắng trung thành thể hiện đoàn sủng của anh chị em qua nhiều công tác tông đồ và phục vụ, mưu ích cho nhân loại đau khổ trên thế giới. Anh chị em được kêu gọi tiếp tục việc phục vụ trong tinh thần ngôn sứ, nghĩa là hướng nhìn về tương lai, cởi mở đối với những hình thức tông đồ mới mà Chúa Thánh Linh soi sáng cho anh chị em và những dấu chỉ thời đại, cũng như các nhu cầu của thế giới và giáo hội đòi hỏi. Hồng ân lớn lao mà anh chị em đã nhận lãnh vẫn còn tính chất thời sự và cần thiết cho cả thời đại chúng ta ngày nay vì được xây dựng trên đức bác ái không bao giờ chấm dứt. Tin Roma. Đức Đạt Lai Lạt Ma được trao giải Pacem in Terris 2019. Hôm 4 tháng 3 vừa qua, Đức cha Thomas Zincula, giám mục của giáo phận Davenport, đã trao giải Pacem in Terris năm 2019 cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng. Giải Pacem in Terris là giải thưởng được Giáo hội Công giáo thành lập năm 1964 để vinh danh thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, do Thánh Giáo hoàng Gioan 23 ban hành năm 1963. Giải thưởng này được trao để vinh danh những người nổi bật về hoạt động cho hòa bình và công lý. Phát biểu trong buổi lễ trao giải, Đức cha Zincula của Giáo phận Davenport, bang Iowa, Hoa Kỳ nói rằng, Đức Đạt Lai Lạt Ma là người thăng tiến hòa bình nội tâm và hòa bình trên thế giới trong suốt cuộc đời của Ngài. Thông cáo về việc trao giải thưởng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma viết rằng, Hội đồng nhìn nhận tầm nhìn và sự dấn thân của Ngài cho nhân quyền, hòa bình thế giới và cách giải quyết bất bạo động các cuộc xung đột. Từ những lời nói và cử chỉ của Ngài cho thấy rõ Ngài là một người đâm rễ sâu trong tinh thần hòa bình. Sự lãnh đạo của Ngài trong việc thúc đẩy sự tôn trọng phẩm giá và văn hóa của người dân Tây Tạng mang lại cho tất cả các dân tộc bị áp bức niềm hy vọng rằng hòa bình có thể chiến thắng bất công. Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 của Phật giáo Tây Tạng, đã trốn khỏi Lhasa vào năm 1959 trong cuộc nổi dậy của Tây Tạng chống lại sự cai trị của quân đội Trung Quốc và tị nạn tại Ấn Độ. Dù Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần cố gắng đối thoại với Bắc Kinh để bảo vệ quyền tự trị của tôn giáo và văn hóa Tây Tạng bị đe dọa bởi một cuộc diệt chủng văn hóa, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi Ngài là một kẻ ly khai nguy hiểm, người muốn đòi độc lập cho Tây Tạng. Năm 2011, với ý muốn trở về Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tuyên bố từ bỏ dẫn thân chính trị và chỉ còn là lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục xem ngài là con sói đội nốt cửu. Phát biểu trong lễ nhận giải thưởng, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, toàn thể nhân loại là con của Thiên Chúa Cha. Chúng ta thật sự là anh chị em bởi vì tất cả nhân loại chia sẻ cùng bản tính. Vì thế, chúng ta phải yêu thương và tôn trọng nhau. Thế giới ngày nay thật sự cần sứ điệp hòa bình này. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Hôm 16 tháng 3 vừa qua, tại phân khoa thần học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã đến chủ sự thánh lễ trao ban thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy lớp thần 1 và thần 2. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse có sự hiện diện của cha phó giám đốc Giuse, quý cha giáo và quý thầy phân khoa thần học tham dự. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse nói, việc đào tạo ơn gọi linh mục là hành trình trường kỳ, tiệm tiến và toàn diện. Việc quý thầy nhận lãnh tác vụ đọc sách và giúp lễ hôm nay là thành quả của sự hy sinh chăm lo đào tạo của quý cha, đồng thời cũng là sự cố gắng tu luyện của anh em dưới mái trường chủng viện. Đức Tổng mời gọi cộng đoàn phục vụ, cầu nguyện cách đặc biệt cho anh em lãnh nhận tác vụ được thêm lòng yêu mến lời Chúa, trung thành với việc phục vụ bản thánh và luôn luôn cố gắng tiến tới điều mà Chúa mong ước và giáo hội chờ đợi qua thiên chức linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse khởi đi từ những ý tưởng trong đoạn tin mừng của Thánh sử Luca, Đức Giêsu trở về quê hương Nazareth. Đức cha nói, hơn 2.000 năm giáo hội đọc lên lời này. Giáo hội nhận thấy sứ mạng phải lên đường loan báo tin mừng cho người nghèo, loan báo mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa. Lúc này đây, cộng đoàn phục vụ chúng ta cũng ngỡ ngàng trước những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã và đang làm trên những người anh em sắp lãnh nhận tác vụ đọc sách và giúp lễ. Tuy chưa phải là bí tích, nhưng nó cũng là một bước tiến quan trọng để tiến đến chức linh mục. Rồi Đức Tổng căn dặn anh em chủng sinh hãy ý thức về những yếu đuối của mình và hồng ân cao quý mà Chúa đang mời gọi. Đức Tổng nói, lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật mà ông Mô-xê rao giảng, anh em hãy đặt để lời Chúa trong lòng, nơi môi miệng và tâm hồn anh em. Ước gì lời Chúa trở nên chính con người bằng xương bằng thịt của anh em, bằng lời nói và hành động của anh em chúng ta. Cuối thánh lễ, thầy trưởng tràng đại diện cho quý thầy lãnh tác vụ và anh em chủng sinh, cảm ơn và chúc mừng bổn mạng Đức Tổng giám mục Giuse, cha phó giám đốc cùng quý cha mang thánh hiệu Giuse. Tin Italia. Tổng thống Italia chúc mừng Đức Thánh Cha nhân ngày khai mạc sứ vụ Phêrô. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, nhân kỷ niệm 6 năm ngày Đức Thánh Cha Francisco chính thức bắt đầu sứ vụ kế vị Thánh Phêrô, ông Sergio Mattarella, Tổng thống nước Cộng hòa Italia, đã gửi sứ điệp chúc mừng Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp, Tổng thống Italia viết, nhân dịp kỷ niệm vui mừng 6 năm ngày chính thức bắt đầu sứ vụ Phêrô, tôi muốn lặp lại những lời chúc mừng chân thành của mình và cũng thay mặt cho người dân Italia cầu chúc cho ngài sức khỏe và chúc mừng hoạt động không mệt mỏi của ngài mà nhân loại nhìn vào với mong muốn chia sẻ. Khi thực hiện các hoạt động mục vụ dày đặc của mình trong năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã thực hiện những chuyến tông du quan trọng, đỉnh cao là tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới và chuyến viếng thăm đầu tiên của một giáo hoàng tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong mỗi dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi những thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, hòa bình và tình huynh đệ không phân biệt tôn giáo, dân tộc và văn hóa, và những thông điệp này đã đánh động lương tâm và thúc đẩy sự đối thoại và hiểu biết. Sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với nước Italia đã được nhìn thấy qua những biểu hiện cụ thể, không chỉ trong các chuyến viếng thăm mục vụ tại Puglia, Tuscany và Sicilia, mà còn trong việc hỗ trợ các hoạt động thường nhật và liên đới của giáo hội đối với những thành phần dân chúng nghèo nhất. Với ký ức sống động và biết ơn về cuộc gặp gỡ cuối cùng nhân dịp phong thánh của Thánh Phaolô thứ 6, tôi xin gửi đến Ngài những lời chúc chân thành và trìu mến nhất để tiếp tục giáo huấn, hướng dẫn giáo hội hoàn vũ. Cũng nên nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco được các Hồng Y bầu chọn làm giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 và vào ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 năm 2013. Ngài đã chính thức cử hành thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latin, là tu sĩ đầu tiên của dòng tên được bầu làm giáo hoàng và là giáo hoàng đầu tiên chọn tên Francisco. Đức Thánh Cha Francisco được 77 tuổi khi được bầu chọn làm giáo hoàng. Tin Liban. Các bạn trẻ Kitô và Hồi giáo cùng nhau cử hành lễ truyền tin cho Đức Mẹ. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, từ ngày 22 đến 26 tháng 3, có khoảng 1.600 các bạn trẻ nam nữ đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới đến Beirut để tham dự Hội nghị Đại kết Thế giới của giới trẻ. Cuộc gặp gỡ đại kết được Giáo hội Liban, Hội đồng các giáo hội Trung Đông và Cộng đoàn TG bảo trợ. Thành phần tham gia sự kiện này phần lớn là các bạn trẻ Kitô đến từ các cộng đoàn rải rác ở các quốc gia Trung Đông. Ngày 25 tháng 3, nhân dịp lễ truyền tin, các bạn trẻ Kitô và các bạn trẻ Hồi giáo sẽ cùng nhau tham dự thánh lễ tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Tại Liban, từ năm 2010, lễ truyền tin được tuyên bố là ngày lễ quốc gia. Lễ này trở thành một ngày để các cộng đoàn các tôn giáo quy tụ lại với nhau. Mỗi năm vào ngày lễ này, mọi người cùng nhau cử hành việc tôn kính Đức Maria, đặc biệt ở nơi các thánh địa Đức Maria. Tại đây, những người tổ chức đối thoại Hồi giáo Kitô lãnh trách nhiệm về phục vụ. Trong cử hành phục vụ, có những giây phút suy niệm được đọc bằng các thứ tiếng Ả Rập, Latin và Aramaic. Tin Nhật Bản. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Osaka cho biết, Đức Thánh Cha muốn thăm Tokyo, Hiroshima và Nagasaki. Đức Hồng Y Thomas Aquino Manyomeda, Tổng Giám mục Giáo phận Osaka, Nhật Bản, cho biết, Đức Thánh Cha Francisco có ý định viếng thăm ba thành phố Tokyo, Nagasaki và Hiroshima trong chuyến viếng thăm Ngài sẽ thực hiện tại Nhật Bản vào tháng 11 năm nay. Hãng tin EFE của Tây Ban Nha truyền đi ngày 14 tháng 3 vừa qua cho biết, Đức Hồng Y Meda nói rằng cuộc viếng thăm 4 ngày của Đức Thánh Cha tại Nhật Bản còn đang ở trong vòng nghiên cứu và có thể bắt đầu vào khoảng ngày 25 tháng 11 tới đây. Đức Hồng Y tiết lộ thông tin này hôm 14 tháng 3 vừa qua khi Ngài đến gặp ông Nirimichi Nakamura, tỉnh trưởng Nagasaki. Đức Hồng Y cũng nói rằng, ngày giờ chính xác cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nhật Bản có thể sẽ chính thức được công bố vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm nay. Tại thủ đô Tokyo, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Hoàng đế Naruhito, người sẽ đăng quang vào ngày 1 tháng 5 tới đây, và rồi hội kiến với Thủ tướng Shinzo Abe. Còn nhớ, Hiroshima và Nagasaki là hai thành phố duy nhất trên thế giới đã bị ném bom nguyên tử vào cuối Thế chiến thứ hai. Ngày 23 tháng Giêng vừa qua, chính Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ viếng thăm Nhật Bản vào tháng 11 tới đây. Nhưng sau đó, phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, dự án viếng thăm còn đang ở trong vòng nghiên cứu.